nguồn yêu mến còn ghi khi bóng ai tìm đến đàn ai nán buông liều luyến xuôi hát theo đôi chim mùa xưa cùng xây nhà bên suối, nghe suối róc rách trời, hoa lừng hương gió ngát, đàn ai đùa trong khóm la vàng tươi, tớ đàn chung theo với tháng năm, dừng còn nhớ tới trong chiều nào giữa chốn đây hồn cầm lắng tiếng đời suối ơi nghe rừng heo hú dòng êm đưa lá khô ra chú còn như liễu hương yêu dấu trôi nơi xưa trôi.